Edit, cá muối, beta, Suta Ninh chỉ nhìn đến bảng hot search liền sợ ngây người, căn bản còn chưa kịp xem kỹ nội dung Weibo thì đã nghe thấy Phương Kinh Luân gầm lên giận dữ như vậy, cô vội vàng bấm vào, Weibo đứng đầu là do một tài khoản marketing thường xuyên đăng tải những tin tức đời tư của minh tinh phát ra, mới chỉ một tiếng mà đã có mười mấy vạn bình luận, nội dung Weibo đại khái là nói những năm gần đây Cao Hạ vẫn luôn không công khai thừa nhận bạn gái. Là bởi vì anh yêu đương đồng tính, ngay cả một lần hôn môi với Tả Ninh bị chụp lén, rõ ràng cũng là do anh cố ý sắp xếp để che giấu tai mắt của người ngoài, tài khoản Weibo đó còn trực tiếp chỉ ra mối quan hệ mập mờ của Cao Hạ với vài người đàn ông, trong đó có ba người là bạn tốt từng hợp tác với hắn, thậm chí có một người còn nhiều lần bị đồn là gay, mà ba người đàn ông được nhắc đến kia lại còn là Thu Giật Bạch, Thu Giật Mặc và người đàn ông thần bí, không rõ danh tính. Cao Hạ có thể có được tài nguyên tốt như vậy, là hoàn toàn dựa vào tổng giám đốc Thu Giật Mặc của giải trí tinh thần, Thu Đại Công Tử có tiền có thế vì sao lại chỉ độc sủng Cao Hạ, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết, quan hệ giữa Thu Nhị Công Tử và Cao Hạ lại càng không cần phải nói, hai người đã hợp tác nhiều lần, trong những trường hợp công khai cũng có những cử chỉ thân mật không hề kiêng dè, thậm chí khi Cao Hạ lấy được vị trí ảnh đế. Còn không quên bất bình cho đạo diễn Thu chỉ được đề danh, cũng đúng thật là nghĩa nặng tình sâu, bài viết kết thúc, phía dưới còn kèm theo mấy bức ảnh chụp của Cao Hạ cùng Thu Giật Bạch, ngoại trừ một lần ở lễ trao giải thì còn có ảnh chụp ở phim trường, nhìn qua hai người đều cười đến vô cùng vui vẻ. Mà ảnh chụp của Cao Hạ và Thu Giật Mặc lại là ảnh được chụp khi hai người cùng đi đánh gôn mấy năm trước, còn người đàn ông thần bí, không có tên họ Phương Kinh Luân. Cũng bị người ta thành công chụp được hai lần mặt chính diện, một tấm là anh cùng Cao Hạ che kín mặt mũi ở siêu thị cúi đầu nói gì đó, một tấm là anh đứng mỉm cười với Cao Hạ ở cửa chung cư, bức ảnh này Cao Hạ chỉ bị chụp được bóng lưng, bức ảnh thứ 9 là ánh mắt liếc mắt đưa tình lưu luyến không rời sao. Người đàn ông thần bí này lớn lên cũng đẹp mắt như vậy, cho dù là sự thật tôi cũng không phản đối, nhìn thấy bình luận nhiệt tình này, Phương Kinh Luân càng tức giận đến suýt chút nữa đập vỡ điện thoại. Mẹ nó ai liếc mắt đưa tình? Không thấy lúc đấy ông đây đang muốn đập anh ta sao, bức ảnh thứ 9 là lần sinh nhật đó Cao Hạ đến thăm Tả Ninh, khi rời đi đã gõ cửa chung cư Phương Kinh Luân nhờ Phương Kinh Luân chăm sóc tốt cho Tả Ninh mà bị chụp lại, có lẽ đó là một lần duy nhất Phương Kinh Luân không có địch ý quá lớn với Cao Hạ, không nghĩ tới vẻ mặt của anh bị chụp lại liền thành liếc mắt đưa tình, anh phải tìm ai nói cho rõ lý lẽ đây, hơn nữa, khiến anh khó hiểu chính là làm cách nào lại có thể chụp được. Lúc ấy sao anh lại không hề phát hiện? Thu Giật Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Kinh Luân, tôi cũng bị lên tin tức tôi cũng chưa giống thì cậu kêu to cái gì, có thể giống nhau sao? Anh với anh ta vốn dĩ chính là bạn bè, có những ảnh chụp đó là chuyện vô cùng bình thường, còn tôi với anh ta. Con mẹ nó chúng tôi chính là kẻ thù đấy, bị đồn thành như vậy tôi nhìn mà ghê tởm, những việc trong giới giải trí này anh hiểu rõ nhất. Tả Ninh ngước mắt nhìn về phía Thu Giật Bạch, có phải Cao Hạ cản đường của ai nên có người muốn ra tay với anh ấy phải không? Tả Ninh biết rõ bức ảnh số 8 và số 9 là như thế nào có được, đặc biệt là bức ảnh ở siêu thị kia, rõ ràng lúc ấy cô cũng ở đó, hơn nữa phần lớn thời điểm Cao Hạ cùng Phương Kinh Luân vẫn luôn kéo cô, người chụp ảnh khẳng định cũng biết rõ, căn bản không thể tạo thành hiểu lầm, nếu nói đây là phóng viên giải trí cố ý tạo đề tài, vậy lúc ấy hẳn là nên tung ảnh chụp ra, huống chi lần này vai chính còn có cả Thu Giật Mặc và Thu Giật Bạch, hai người này cũng không phải là người mà truyền thông có thể dễ dàng chọc vào. Tả Ninh nhớ rõ thời điểm 2 năm trước lúc thân thế cô bị đưa ra ánh sáng, Thu Giật Bạch dẫn dắt toàn bộ đoàn phim trực tiếp đối đầu với giới truyền thông nổi tiếng, nhưng sau đó bên phía giới truyền thông cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao thứ bọn họ ăn chính là chén cơm này, đắc tội với công ty truyền thông lớn, tương đương với chặt đứt một con đường kiếm tiền của mình, sẽ không có người nào ngốc như vậy, Thu Giật Bạch nhìn chằm chằm điện thoại vài giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh đi gọi điện thoại, đi tới phòng nghỉ ở bên cạnh, xác nhận xung quanh không có ai, anh mới gọi vào dãy số của Thu Đồng Tâm, có phải nhằm vào Cao Hạ hay không? Bên kia xuống tay, người kia vẫn không chịu buông tha cậu ấy, tạm thời vẫn chưa rõ, có khả năng chỉ là đồng nghiệp cạnh tranh. Giọng điệu Thu Đồng Tâm rõ ràng đã tức giận, nhưng chọn thời điểm này tung tin ra, khiến người ta đột ngột không kịp phòng ngừa thì nhất định là nhằm vào Cao Hạ không thể nghi ngờ. Anh biết đấy, có một bộ phận nào đó rất quan tâm tới những tin tức mặt trái này, nhưng mẹ nó lời đồn này truyền ra lại cố tình không phá được, cho nên lần này, có lẽ là không thể lấy được bộ phim điện ảnh kia rồi. Bộ phim mà Thu Đồng Tâm nói tới, là một bộ phim quà tặng có quy mô chế tác lớn, trước đó vẫn luôn có tin tức truyền ra rằng bên phía chế tác điện ảnh định chọn Cao Hạ diễn nam một, việc này Tả Ninh cũng có nghe thấy, phía sau bộ phim này còn có sự ủng hộ của một số đơn vị chính trị. Nếu như có thể đảm nhiệm vai nam một, vậy không chỉ là vấn đề nhân khí và mức độ nổi tiếng mà gần như tương đương với việc phía chính phủ công nhận diễn viên này, cho nên trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh còn nổi tiếng hơn cả Cao Hạ cũng đều tranh giành vai diễn trong bộ phim này, nhưng những đơn vị đó chọn người cũng cực kỳ nghiêm khắc, người có vết nhơ tất nhiên sẽ không được chọn, mà Cao Hạ bị dính tin đồn yêu đương đồng tính cùng với cuộc sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Vô cùng có khả năng sẽ trở thành vết nhơ, dù sao thì trong nước còn rất nhiều người vẫn chưa chấp nhận được chuyện yêu đương đồng tính, cố tình vai chính của bộ phim kia lại là một vĩ nhân nào đó trong lịch sử, như vậy vấn đề liền trở nên càng thêm mẫn cảm, theo như lời nói của Thu Đồng Tâm, dùng xu hướng giới tính để chửi bới người ta, là để cho người ta vô lực biện giải, bởi vì bạn căn bản không thể chứng minh bản thân. Ngay cả khi bạn có bạn gái, kết hôn và sinh con thì cũng có người sẽ nói chỉ là một cuộc hôn nhân về mặt hình thức, cho nên trong chuyện này, cho dù quan hệ công chúng của giải trí tinh thần có lợi hại tới đâu thì cũng không có cách nào giải quyết hoàn hảo. Trên mạng bình luận về chuyện này đại khái chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là fan trung thành của Cao Hạ tuyên bố chờ đợi bên phía chính phủ lên tiếng, cho dù Cao Hạ là yêu đương đồng tính thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ anh. Đương nhiên, fan cũng có người phân tích là bởi vì bộ phim điện ảnh kia nên Cao Hạ mới bị đối thủ cạnh tranh bôi đen, thậm chí một đám đều đang suy đoán kẻ đứng sau màn là ai. Loại thứ hai chính là những cư dân mạng lý trí, sôi nổi tỏ vẻ ảnh chụp rất bình thường, các phương tiện truyền thông và các tài khoản marketing lớn không có bằng chứng xác thực thì không nên nói bậy. Loại thứ ba là những người tin vào những tin tức trực tiếp từ giới truyền thông, có người la hét nhóm nhân vật chính thật đẹp mắt. Xuất quỹ cũng không sao, nhưng có người lại chửi ầm lên, nói lúc trước Cao Hạ còn thừa nhận có bạn gái là lừa dối công chúng, thậm chí có một bộ phận lớn mắng yêu đương đồng tính là ghê tởm. Xuất quỹ, tiếng Anh, come out of the closet, dịch thẳng, chỉ nam giới, sau lại cũng chỉ nữ giới, bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến, loại thứ tư đó là liếc mắt một cái đã có thể từ ID nhìn ra thủy quân. Đáng tiếc là rất ít người có thể cẩn thận chú ý vấn đề này, nhìn chửi rủa càng ngày càng nhiều, Tả Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Cao Hạ. Nhưng tiếp điện thoại lại là trợ lý của Cao Hạ, hắn nói lúc đóng phim Cao Hạ bị ngã từ trên ngựa xuống, người đang ở bệnh viện.